Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 311. Trước mặt anh gần như là một đội quân. Thuận Lê Lâm, với tình hình này tôi nghĩ anh hãy mau rút đi. Băng Thần Quân bước ra khỏi hồ Ám Long, nhìn cảnh tượng trước mặt, lông mày nhíu chặt. Rút lui sao? Tôi có thể rút lui đi đâu chứ? Tôi rút đến Giang Thành, bọn họ đánh tới Giang Thành. Tôi rút ra nước ngoài, bọn họ đuổi ra tận nước ngoài. Tôi và cổ phái đã là kẻ thù không đội trời chung. Nếu đã như vậy thì không bằng giải quyết luôn ân oán tại đây đi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Thần Đình Lâm, sao anh lại kích động thế nhỉ? Anh không nhìn rõ tình hình hiện giờ sao? Phía cổ phái có 36 thiên cương, 72 địa sát thì có một nửa đại đến. Ngoài ra đội cổ vệ và đội lang gia của cổ phái cũng đến. Thập đại tuấn kiệt của cổ phái cũng có 4 người đến. Thần Đình Lâm, nhìn tình hình như vậy, anh còn không biết mình đang đối mặt với điều gì sao? Băng Thực Quân trầm nhạc quá. Biết chứ, tôi đang phải đối mặt với cả cổ phái. Lâm Minh bình tĩnh đáp lại. Nếu đã biết như vậy, sao còn không đi? Công tôn Đại Hoàng điều động cả cổ phái tới đây, hôm nay nhất quyết phải giết bằng được anh. Nếu anh không đi thì chắc chắn sẽ bỏ mạng ở đây. Hai tay, sao phải địch lại bốn tay chứ? Anh mà đến đâu cũng thể giết hết biển người như thế này được. Băng Thực Quân gầm lên. Lâm Minh nghe thấy thế, ánh mắt đỏ ngầu bỗng bắn ra sát ý vô tận. Anh nói xem, tại sao Dương Hoa của tôi luôn bị nhiều người nhòm ngó như vậy chứ? Đầu tiên là Thôn Dực Vương, sau đó lại là cổ phái. Tại sao lại có nhiều người gây phiền phức cho tôi như vậy? Lâm Minh lên tiếng hỏi. Băng Thực Quân trầm mặc một lúc không nói gì. Tôi nghĩ chắc là bọn họ không sợ tôi. Lâm Minh cười nói. Băng Thực Quân ngẩng phát đầu lên nhìn anh chằm chằm. Thôi đi Lâm, anh muốn làm gì? Anh nói xem, nếu tôi giết sạch người của cổ phái thì chắc là trên đời này không còn ai dám chọc vào tôi nữa nhỉ? Lâm Minh đành mắt lại nói đầy dữ tợn. Mọi người đều kinh ngạc, anh điên rồi sao? Băng Thực Quân ngây ra như phẩm. Tôi tiêu diệt Thôn Dực Vương trong lặng lẽ, không ai biết tới, đến mức người đời chẳng ai sợ tôi. Vậy thì lần này tôi sẽ làm rùm beng một chút để cho người đời biết được đối đầu với tôi sẽ có kết cục gì. Băng Thực Quân, sao vậy chứ? Anh có mang theo điện thoại chứ? Anh có thể quay lại cảnh tượng sắp tới không? Thay tôi nói cho một người biết tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây. Tôi phải khiến tất cả mọi người phải sợ tôi. Lâm Minh nói đầy dữ tợn. Đây là cách nghĩ điên cuồng đến mức nào chứ? Băng Thực Quân đầy vẻ khó tin. Người xung quanh cũng mở to mắt nhìn anh. Điên rồi. Thần Lâm điên rồi. Anh lại cảm thấy một mình có thể diệt được cả cổ phái sao? Rốt cục trong đầu anh đang nghĩ gì vậy chứ? Bà Hoa khoác lác. Cậu chỉ có một mình mà muốn diệt toàn bộ cổ phái chúng tôi sao? Cậu đang khinh thường cổ phái tôi không có người sao? Công tôn Đại Hoàng lạnh lùng quát lớn, trong mắt tràn ngập vẻ tức giận. Đã là lúc nào rồi mà Lâm Minh còn dám ngang tàng như vậy? Ông ta không tức giận mà được sao? Thần Lâm, anh chạy mau đi, đừng xung động. Băng Thần Quân hét lên. Nhiều người nhận ra Băng Thần Quân, thấy Băng Thần Quân cũng gọi người đó là Thần Lâm. Bọn họ lập tức hiểu ra công tôn Đại Hoàng thực sự coi bọn họ như những kẻ đỡ đạn. Người trước mặt chính là Thần Lâm. Toàn bộ cổ phái đã đặt quân thề giết chết Thần Lâm. Hôm nay Thần Lâm chắc chắn sẽ chết. Bọn họ nào dám đối đầu với cổ phái, đương nhiên phải đứng về phía cổ phái. Sao anh không muốn làm theo sao? Lâm Minh nghiêng đầu nhìn Băng Thực Quân nói ra. Cái đó Băng Thực Quân không biết nên nói gì cho phải. Lâm Minh gật đầu. Được, nếu đã vậy thì tôi sẽ bắt công tôn Đại Hoàng qua đây, sau đó chúng ta lại mở một buổi phát sóng trực tiếp. Nói xong, Lâm Minh đột nhiên quay đầu xông về phía công tôn Đại Hoàng. Giết cho tôi! Công tôn Đại Hoàng quát khẽ, bắt lấy Thần Lâm, giết! Người xung quanh gào thét, đồng loạt bổ nhào về phía Lâm Minh. Đám đông như cơn sóng lớn ập tới, không thể ngăn đỡ, vô cùng hoành tráng. Vẻ mặt Băng Thực Quân trở nên căng thẳng, nắm đấm âm thầm siết chặt nhưng không động đậy. Anh ta không phải là người vong ân phụ nghĩa, anh ta đến đây là để trả món nợ ân tình cho Lâm Minh, nhưng Lâm Minh cố chấp muốn chết, anh ta cũng sẽ không khuyên can nữa. Thành Lâm, để tôi giúp cậu. Thố Mệnh ở bên cạnh hô khẽ định ra tay. Băng Thực Quân lập tức ngăn cô ta lại. Cô muốn chết sao? Cô qua đó có thể giúp anh ta giết 10 người, 100 người, nhưng cô có thể giết được 10 người, vạn người hay không? Không sợ bị bọn họ xé thành mảnh vụn sao? Băng Thực Quân lại lùng nói. Cái đó Thố Mệnh há miệng không biết nên nói gì cho phải. Lui là đúng rồi, Tôi mà là cô, tôi sẽ lập tức thông báo cho người của Dương Hoa đến đây chi viện. Nếu có gì bất trắc, ít nhất có thể cứu Thần Lâm rời đi. Ban Thượng Quân nói ra, Thú Mệnh ngay vậy lặng lẽ gật đầu. Ban Thượng Quân đại nhân nói phải, tôi quá lỗ mãng, tôi sẽ đi thông báo với người của Dương Hoa ngay, chờ đã. Ban Thượng Quân đại nhân còn chuyện gì dặn dò sao? Chỉ dựa vào Dương Hoa chắc chắn không thể nào đối phó với người cổ phái. Tôi thấy cổ phái được đưa ra cấm vệ, Nguyên Lão anh hùng hào kiệt ra đây rồi, bọn họ định giết Thần Lâm cho bằng được. Cổ phái thế lớn, bây giờ Dương Hoa là ngọn nến sắp tắt, vô cùng chật vật, sao thể là đối thủ của người cổ phái chứ? Theo tôi thấy, cô phải đưa thế lực từ các nơi đến đây kiềm chế cổ phái thì mới có thể tạo cơ hội cho Thần Lâm chạy thoát, nếu không sẽ không phá giải được tình thế khó khăn này. Băng Quân đại nhân, sao tôi có thể mời được thế lực bốn phương đến đây để giải vây được chứ? Thú Mệnh tỏ ra mơ hồ, bộ dạng bất lực. Sau khi Thôn Diệp Vương bị tiêu diệt, cô ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé, nào có năng lực gì đâu. Cô không phải là người xuất thân từ Thôn Diệp Vương sao? Đúng, Thần Lâm là người chính trực, hành y cứu người, tôi vô cùng khâm phục nên mới đi theo cậu ta. Nhìn lại Thôn Diệp Vương làm chuyện trái đạo đức, đúng là không thể dung thứ. Qua này nói chuyện, Thôn Diệp Vương đã tạo ra bao nhiêu nghiệp ác, lần này ít nhất nó có thể giúp cô, nói cách khác là giúp Thần Lâm. Giúp thế nào? Cô hãy mau báo người của Dương Hoa, phát tán tin tức, nói tất cả bảo vật quan trọng của Thôn Diệp Vương đều nằm trong tay Thần Lâm. Nếu giết được Thần Lâm thì có thể lấy được truyền thừa của Thôn Diệp Vương. Chuyện đó có tác dụng sao? Cô dùng thân phận người của Thôn Diệp Vương công bố tin tức này chắc chắn có tác dụng. Người khác không tin Thần Lâm, không tin Công Tôn Đại Hoàng, nhưng chắc chắn sẽ tin cô. Được, Thú Mệnh âm thầm nghiến răng, lập tức lấy điện thoại báo cho Hùng Giới Thiên. Ban Thượng Quân nhìn sang Lâm Minh. Bây giờ Lâm Minh đã bị vô số võ giả bao vây, nhưng với tác dụng của Tiên Thiên Cương Khu, Lâm Minh giống như chiến thần, mình đồng gia sắc, đa thương bất nhập, giống như ra vào chốn không người. Mặc dù người có cổ phái rất đông, các kiểu tấn công từ bốn phương tám hướng giáng xuống như mưa, nhưng khi đánh vào người Lâm Minh lại không có tác dụng. Đòn tấn công của những người này gần như không thể để lại dấu vết gì trên da thịt Lâm Minh. Lâm Minh đánh phá suốt một đường, xong thẳng đến chỗ Công Tôn Đại Hoàng. Tưởng tôi sợ cậu thật sao? Công Tôn Đại Hoàng lạnh lùng quát lên, tuy chỉ có một tay nhưng vẫn hung dữ đánh về phía Lâm Minh. Lâm Minh đương nhiên không sợ, trở tay đối chọi. Có Tiên Thiên Cương Khu, Lâm Minh không thể nào bị thiệt trong những trận so đấu sức mạnh thuần túy này. Nhưng ngay khi cánh tay hai người đối chọi với nhau, Huyễn Ảnh Thủ, Công Tôn Đại Hoàng đột nhiên quát lớn, cánh tay còn lại của ông ta tách ra thành nghìn cánh tay che phủ khắp người Lâm Minh. Hả? Vẻ mặt Lâm Minh thoáng chốc thay đổi, muốn thu chiêu rút lui nhưng không còn kịp nữa. Vô số ảo ảnh cánh tay đánh vào các huyệt vị trên người Lâm Minh hơi dùng sức. Mặc dù bây giờ Lâm Minh có mình đồng da sắt, đa thương bất nhập, nhưng anh không phòng ngự được người khác điểm huyệt. Công Tôn Đại Hoàng dùng một loạt thủ pháp điểm huyệt kỳ diệu che phủ tất cả huyệt đạo trên ngực và tứ chi Lâm Minh. Ông ta không được chính Lâm Minh đứng yên bất động, mà làm muốn miễn cưỡng phá giải Tiên Thiên Cương Khu của Lâm Minh, muốn phá Kim Cương Bất Hoại này. Tuy nhiên, Tiên Thiên Cương Khu do là đinh huyết hóa thành, sao thể dễ dàng phá giải chứ? Lâm Minh đánh một quyền về phía ngực Công Tôn Đại Hoàng, ngực ông ta lõm xuống, xương gãy nứt, miệng phun ra máu, người bay ra xa như bao cát, sau đó đập mạnh xuống đất, lăn tròn mấy vòng mới dừng lại. Ông Công Tôn, bọn họ kinh ngạc, vội vàng chạy tới đỡ ông ta dậy. Lâm Minh thừa thắng xông lên, muốn thuận thế giết chết Công Tôn Đại Hoàng, nhưng anh vừa mới cử động, miệng lại phun ra một ngõ tươi, cơ thể khẽ run lên, cảm giác sức mạnh của Tiên Thiên Cương Khu dường như đang hơi bị lung lay. Cái gì? Lâm Minh kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Công Tôn Đại Hoàng đang được dìu đứng dậy, nghiêm túc nói, ông lại phá được Tiên Thiên Cương Khu của tôi sao? Cổ phái truyền thừa đến nay cũng đã nghìn năm, sao lại không phá được Tiên Thiên Cương Khu này chứ? Công Tôn Đại Hoàng lại đừng nói ra, vậy còn Thương Ám Huyền Thể thì sao? Lâm Minh quát khẽ. Công Tôn Đại Hoàng sửng sốt, đột nhiên ý thức được điều gì đó, vội vàng hét lên, mau rút lui, nhưng không còn kịp nữa rồi. Trên người Lâm Minh bắt đầu dâng tràn lượng lớn khói đen. Số khói đen này giống như những con rắn độc đinh xì bổ tới đám đông ở xung quanh. Chúng đều là độc lực do Thương Ám Huyền Thể hấp thu được. Độc lực này vô cùng cao, cực kỳ đáng sợ. Người bao vây xung quanh Lâm Minh hoàn toàn không chống đỡ được. Một khi chạm đến những đốm khói màu đen này thì sẽ bị mất mạng tại chỗ. cơ thể tan chảy, chết thảm, thân xác không còn nguyên vẹn. Những người còn lại sợ đến mức da đầu tê rần, suýt bay mất hồn vía. Bọn họ vội vàng lùi về phía sau, nào dám tranh chấp với Lâm Minh nữa chứ. Nhưng khi đám người đó lùi về phía sau mới phát hiện điều bất ổn. Nơi Lâm Minh đứng là một hẻm núi, người bên ngoài có thể lui nhưng người bên trong không thể lui được, trừ khi đi vòng vào hồ Ám Long, nếu không, không còn đường nào có thể thoát. Nhưng hướng hồ Ám Long còn có một người nữa đứng canh, đó là Băng Thượng Quân. Nếu muốn quay lại hồ Ám Long thì phải qua được cửa ải của Băng Thượng Quân. Lúc này, một mình Lâm Minh lại chặn một bộ phận người có cổ phái, nhốt bọn họ vào trong lò. Anh không cần ra tay, chỉ cần giúp tôi ngăn chặn những người này là được. Lâm Minh nói ra, Băng Thượng Quân không đáp, nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt nghiêm túc. Trong đám nói chuyện, Lâm Minh đã xông vào đám đông, tùy ý chém giết. Trên người anh lan tỏa khói đen, bao phủ toàn thân. Lâm Minh đứng trong khói đen giống như ma quỷ, vô cùng đáng sợ. Bọn họ không nhìn rõ cơ thể anh, chỉ thể nhìn thấy đôi mắt ngấm máu đáng sợ trong khói đen. Quỷ, người này là quỷ, cứu mạng, ông Công Tôn, hãy cứu chúng tôi, ông Công Tôn, hãy cứu chúng tôi, hãy cứu chúng tôi. Bọn họ sợ tới mức run lẩy bẩy, điên cuồng lùi về phía sau. Làm sao bọn họ dám tranh đấu với loại người giống như quái vật này chứ? Thế nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều sợ Lâm Minh. Cậu ta chỉ có một mình, đây chẳng qua là phô trương thanh thế. Cổ phái chúng ta cũng là phái lớn trong y đạo, có gì mà phải sợ cậu ta? Các anh chị em chúng ta cùng nhau xông lên đi. Một số người không sợ chết xông vào trong khói đen muốn phân cao thấp với Lâm Minh, nhưng mới vào trong chưa được mấy giây, vài cái bóng đã bay ra ngoài rơi xuống đất. Bò nhìn lại, thế mà lại là mấy bộ xương trắng. Chỉ trong vòng mấy giây, những người không sợ chết kia đã bị độc của Lâm Minh làm thối rửa máu thịt mà chết đi. Đây có còn là độc nằm trong tầm hiểu biết của bọn họ hay không? À, tiếng kêu la vang lên không dứt bên tai. Bọn họ đã sợ phát điên lên, thậm chí có người nằm liệt trên đất, đống quần ướt một mảng lớn. Đây là sức mạnh của Thương Ám Huyền Thể sao? Đây là thực lực của Thần Địa Lâm sao? Băng Thượng Quân ở phía sau lẩm bẩm, sắc mặt anh ta tái đi nhiều. Đây chỉ mới là bắt đầu. Trong khói đen vang lên giọng nói của Lâm Minh giống như tiếng ngâm nga của tử thần. Xông lên, giết cho tôi! Công Tôn Đại Hoàng cảm thấy không ổn, vội vàng gào lên. Nhiều người lao vào bên trong, nhưng như vậy chẳng khác nào đưa đầu vào chỗ chết. Lâm Minh đấm ngang, đá dọc, một đường chiến thẳng về phía trước, giống như chiến thần, tung độc lực đáng sợ ra xung quanh. Những luồng khí độc như nanh vuốt của ác ma điên cuồng nuốt chửng đám người. Không lâu sau, xung quanh Lâm Minh đã biến thành một vùng chân không. Trên mặt đất toàn là máu và xương không chỉnh tề. Cái hiện trường giống như địa ngục trần gian. Người có cổ phái run rẩy, hoàn toàn bị thủ đoạn tàn ác của Lâm Minh dọa sợ. Những người còn lại chỉ dám bao vây, không dám tiến vào. Nhóm người cổ phái quay lưng về phía hồ Ám Long đã bị diệt toàn quân. Ông Công Tôn, thực lực Thần Địa Lâm quá mạnh, chúng tôi hoàn toàn không phải là đối thủ. Một nguyên lão cổ phái rằng đánh lập cập rồi rời nói, vào trận. Công Tôn Đại Hoàng tất nhiên quát, khách xương trận bày bố. Một người quát lên, 36 cao thủ nhảy ra từ trong đám người cổ phái bày lại trận với Lâm Minh làm trung tâm. 36 cao thủ đều cầm châm bạc, nhưng số châm bạc đó có màu sắc khác nhau. Đỏ có, xanh lục có, xanh lam có, vàng có. Không còn nghi ngờ gì nữa, mỗi một cái châm đều là đã ngâm độc, mỗi một cái châm đều là chất độc khác nhau. Thất xương trận sao? Băng Thượng Quân tỏ vẻ nghiêm nghị. Thần Lâm, anh phải cẩn thận. Thất xương trận của cổ phái vang danh thiên hạ, ra thủ chết trong thất xương trận này nhiều vô số kể, cẩn thận đó. Lâm Minh không nói gì, mang theo khí độc đáng sợ lao về phía những người đó. 36 cao thủ lập tức chuyển động, xương châm thiên niên. Một người râu dài quát lên, 36 người đồng loạt giơ hai cánh tay phóng châm bạc về phía Lâm Minh. Trong thời gian ngắn, vô số châm bạc sáng như tuyết bay ào ào về phía anh. Lâm Minh không ngừng tránh né chặn đỡ, nhưng châm bạc quá nhiều, anh dứt khoát không chặn nữa để mặc châm bạc đâm vào cơ thể mình. May mà có Tiên Thiên Cương Khu chống đỡ, châm bạc hoàn toàn không cắm được vào cơ thể anh. Lúc này, chợt một cảm giác lạnh lẽo lan tràn quanh người Lâm Minh. Cái gì? Lâm Minh ngạc nhiên, vội nhìn về phía châm bạc rơi xuống mặt đất cạnh thân mình. Lúc này anh mới phát hiện ra, cho dù là châm bạc màu gì, mỗi một cây đều tỏa ra khí lạnh dày đặc. Ngay cả những cây châm bạc đang bay tới cũng có khí lạnh vô tận. Đó là Lâm Bình đột nhiên phản ứng lại, định lui về sau, nhưng không kịp nữa rồi. Số khí lạnh đó đã đạt tới nhiệt độ nhất định, dùng châm bạc làm khung, hoàn chất đóng băng thành một chiếc lồng băng xương khổng lồ. Lâm Bình cũng bị nhốt trong đó, không thể động đậy. Thành công rồi, người có cổ phái ở xung quanh vui mừng điên cuồng hét lên. Tôn Tô Đại Hoàng cũng không khỏi mừng thầm, ông ta không kịp vui bao lâu, vội vàng hô lên. 72 địa sát đâu, có chúng tôi. Trong đám đông có 72 bóng người lao ra, ai đấy khí tức siêu phàm, thực lực đáng sợ. Tru sát trận, Tôn Tô Đại Hoàng lập tức quát lên, tuân lệnh. 72 bóng người đồng loạt lao về phía Lâm Minh, đã bị nhốt lại trong lồng băng. 72 người này không cầm châm, mà là giơ cao tay, rút đao lưỡi liềm ra. 72 người này không phải là y võ, mà là võ giả chân chính, người luyện võ siêu cấp của cổ phái. Mỗi thanh đao trong tay bọn họ đều dày nặng, sáng như tuyết, vô cùng sắc bén. Trong đêm tối, lóe lên ánh sáng đáng sợ. Sau đó, 72 người này đều nhảy vọt lên, hai tay cầm đao, từ trên trời giáng xuống, chém về phía Lâm Minh ở trong khối băng khổng lồ. Trên lưỡi đao có khí kình bao phủ, mũi đao lóe lên ánh sáng, có thể thấy số đao này được dùng chất liệu đặc biệt đúc thành. 72 thanh đao đủ để mở núi tách biển, chém tan mọi thứ. E rằng vùng đất này sắp bị 72 thanh đao này chém nát. Càng đừng nói tới người ở trong khối băng. Thời Đại Lâm, thủ mệnh hét lên. Ban Thừa Quân không có cảm xúc gì, lặng lẽ quan sát. Không phải là anh ta vô tình, mà thật sự là Lâm Minh đã nói không cần anh ta nhúng tay vào. Nếu đã như vậy, anh ta cũng cần thiết phải can thiệp. Ban Thừa Quân là người có tính nguyên tắc rất cao, bất cứ ai cũng thể phá hoại. 72 địa sát ra tay, đó là đòn tất sát. Đây cũng là chiêu thức mạnh nhất do 36 thiên cương và 72 địa sát của cổ phái liên thủ. Đã đồng trợn tròn mắt, người run rẩy. Ai có thể ngăn chặn đòn tấn công như vậy chứ? Rắc! 72 thanh đao chém vào khối băng. Khối băng nứt ra, sườn băng trắng như tuyết bắn tung tóe ra xung quanh. Tầm nhìn của bọn họ đều bị che khuất, không nhìn rõ mọi thứ bên trong. Nhưng trong tình huống này, ai cũng cảm thấy Thành Lâm chắc chắn sẽ chết. Có lẽ tiên thiên cương khu thực sự rất mạnh, đao thương bất nhập. Nhưng độ sắc bén của 72 thanh đao này lại càng khiến người ta căm phẫn. Bất cứ thứ gì được gọi là kim cương bất hoại cũng không chống đỡ được những lưỡi đao đáng sợ này. Hơn nữa, trước kia Công Tử Đại Hoàng đã làm tiên thiên cương khu của Lâm Minh lung lay. Bây giờ độ mạnh cơ thể của Lâm Minh không bằng lúc nãy. Dù lưỡi đao này không chết chết được anh, thì cũng sẽ khiến anh gãy tay, gãy chân, không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Công Tử Đại Hoàng nhíu mắt lại, cười nhạt không thôi. Lúc này, một bóng người đột nhiên bay ra từ trong sương băng, tông thẳng vào đám đông. Wow! Nhiều người ngã ra đất, không ngừng kêu lên thảm thiết. Cái gì? Nụ cười của Công Tử Đại Hoàng cứng đờ. Chuyện gì vậy? Vừa rồi đang gì thế? Bọn họ vội vàng nhìn về phía vòng vây, phát hiện bóng người vừa bay ra khỏi sương băng lại là một trong 72 địa sát. Người đó đã chết. Nửa thân dưới của người đó đã bị ăn mòn, chỉ còn lại vài chiếc xương. Nửa thân trên tuy vẫn còn nguyên, nhưng giữa hai hàng lông mày lại có một lỗ nhỏ, đó là vết thương chí mạng. Nhìn kích cỡ lỗ thủng đó giống như bị ngón tay chọc vào. Hả? Người xung quanh đều kinh ngạc. Sao có thể được chứ? Tôn Tử Đại Hoàng cũng ngạc nhiên, vô vàng nhìn vào phía bên trong xương băng. Trong xương băng vang lên loạt tiếng hô chết, sau đó tiếng đại đao vừa múa. Tôn Tử Đại Hoàng lập tức ý thức được gì đó, vội vàng hét lên. 36 thiên cương mà chống tiếp viện cho 72 địa sát, phải giết chết Thần Đại Lâm, nhất định phải giết chết cậu ta. Tôn Đệ, 36 thiên cương lập tức chạy vào bên trong xương băng. Như khi bọn họ vừa định bước chân vào xương băng, tiếng chém giết trong xương băng đột nhiên biến mất, mọi thứ trở nên vô cùng yên lặng. Hả? 36 thiên cương đột nhiên dừng bước, trợn mắt nhìn vào bên trong. Người xung quanh cũng phát hiện ra chỗ bất ổn, ai nấy căng thẳng, sợ hãi nhìn vào bên trong xương băng. Lúc này, một trận gió mát thổi qua, thổi tan xương băng. Cảnh tượng bên trong xương băng cũng xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Chỉ một ánh mắt, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Trong xương băng, có một người đàn ông tóc trắng, giống như ma quỷ đứng đó. 72 địa sát đều dừng lại xung quanh anh, ai nấy đứng sững như pho tượng, không hề động đậy. Chốc lát sau, bột bột bột. Đầu của 72 địa sát lìa khỏi cổ, nằm xuống đất, tất cả đều đã chết. 72 địa sát bị diệt toàn quân.

họ chỉ thấy những bóng hình lờ mờ lướt qua lướt lại như những bóng ma. Ông Công Tôn, chúng ta phải cứu viện thôi. Có người khẽ nói, độc chí mà thế kia ai dám được gần chứ, chúng ta lại không phải là dược nhân, tới đó chỉ có chết mà thôi. Vậy phải làm sao đây? Tiên thiên cương khu của thầy Lâm quá khủng khiếp, thật khó mà hạ gục được cậu ta. Người khô cổ phái thở dài,